Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 683, chương 169, ăn ta một phát cá mặn đột thứ. Phủ xuống đấu khí đại lục nhiều năm như vậy ôn dịch, tự thân nhận biết tuyệt sẽ không kém. Làm Viêm Ngạo nhìn hướng hắn lúc, ôn dịch trong lòng nhất thời cảnh linh đại chấn, ánh mắt xuyên qua không gian, cùng Viêm Ngạo cặp kia đen kịt song đồng đụng nhau đến cùng nhau. Người nọ có chuyện, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hai người ý tưởng mỗi người không giống nhau. Viêm Ngạo truyền âm cho vài tên tộc nhân sau, bước ra một bước, trong nháy mắt tới gần hắc bào ôn dịch. Chết tiệt, ôn dịch vươn tay cánh tay, muốn mạnh mẽ xé rách không gian. Trên người đối phương tản mát ra cường liệt sát ý. Vừa nhìn cũng biết không phải là cái gì dễ gạt người. Chưa quyết định hắn, còn chưa từng đem tự thân biến thành tử khí trạng thái. Cho nên, hiện tại hắn vẫn như cũ sử dụng là đấu khí đại lục lực lượng. Bàn tay thuận lợi dò vào không gian tường kép chung, vừa định bắn ra đấu khí xé rách không gian lúc, không gian tường kép đột nhiên từ trang giấy biến thành thép tấm. Két! Được một tiếng nổ vang, ôn dịch sắc mặt khó chịu, rút về còn sót lại nửa đoạn bàn tay. Phía trên, tử khí cùng đấu khí vương víu không rõ, đồng thời nỗ lực chữa trị ôn dịch huyết nhục thân. Không gian bị đối phương phong tỏa, ôn dịch đem tinh thần lực tham đặt ở nạp giới trên. Chuẩn bị phóng xuất này vài tên đấu tôn khôi lỗi, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Viêm Ngạo gần đạp nhẹ hai bước, liền tới đến ôn dịch phía trên. Tuấn tú đến hơi một tia tà ý trên mặt của câu dẫn ra một nụ cười. Các hạ chính là tất cả tai họa đầu nguồn a. Ôn dịch không để ý đến, hắn vẫn còn ở nỗ lực tìm kiếm Viêm Ngạo kẽ hở, tranh thủ một kích làm thương nặng đối phương. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nếu là hắn đợi ở Tây Bắc đại lục nội địa, tử khí nồng nặc nhất địa phương, có thể cùng với liều mạng. Nhưng bây giờ, mọi việc cẩn thận là hơn. Tây Bắc đại lục hàng tỷ sinh linh vong giả biến hóa. Việc này ước đoán không có vài cái đại tộc biết ghi hận ngươi. Thậm chí sẽ còn ở trong đáy lòng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nhưng, Viêm Ngạo kéo dài âm điệu. Ngươi giết Viêm Huyễn, ngày hôm nay, chính là ngươi. Cầu so với ngốc, a hát, tử, không biết phản phái chết bởi nói nhiều sao. Mau đem hắn bắt lại. Trong đầu quanh quẩn bắt đầu hệ thống ba thanh âm. Viêm Ngạo tà ý khuôn mặt hơi cương. Nghe là như vậy cái đạo lý. Hệ thống ba ba, này, ngài là phải sống. Sinh tử bất luận, chỉ cần chớ đem thân thể phá đi là tốt rồi. Viêm Ngạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Bát hoang phá diệt diễm chứa trong lòng bàn tay, trong nháy mắt xuất thủ, có một thế muốn lấy bên ngoài tánh mạng ngoan lệ. Viêm Ngạo những năm gần đây, vẫn đợi ở hệ thống trong không gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Bắt trước thực chiến chàng cân nhắc càng là vô số kể. Hắn sớm đã đem tự thân huyết mạch chiêu thức hòa làm một thể. Xuất thủ như đằng long sét đánh. Cũng không lại tựa như đấu khí đại lục truyền thống phương thức công kích. Nhưng thắng ở năng lượng cao độ tập trung. Bình thường một kích phía dưới, tiên hữu sinh linh sống xương. Nói thật, ôn dịch có điểm mộng. Cái này không phù hợp một cái thâm niên luân hồi giả rèn luyện hàng ngày. Nhưng hắn thật có điểm mộng bức. Nói xong phản loạn nói nhiều đâu. Làm sao vị này nói đến phân nửa tự ra tay đánh lén. Có còn hay không một điểm cao thủ hàng đầu phong phạm? Không phải đều là song phương trước khách khí, nói chút đường hoàng, thiên phụ đại nghĩa các loại sao? Làm sao, oanh, dị hỏa vốn là đối với tử khí có khắc chế công hiệu. Viêm Ngạo quẩn một đánh, cùng ôn dịch vội vàng ngăn cản, tự nhiên hình thành so sánh rõ ràng, ôn dịch nửa người bị đánh bạo nổ. Huyết vụ cùng tử khí xen lẫn trong cùng nhau, song phương rất nhanh vướng víu đến tế bào huyết nhục trên. Nửa người nhanh chóng khâu lại, ngay cả nổ ra óc, dĩ nhiên cũng một lần nữa bổ huyết trở về. Treo bước, Viêm Ngạo nhỏ giọng lầm bầm một câu, tự thân không dám sử dụng uy lực quá lớn đấu kỹ. Vì hoàn thành hệ thống ba ba giao cho hắn nhiệm vụ, hắn lựa chọn sát người vật lộn, một thân tuyệt phẩm huyết mạch mặc dù không có cổ mặc nhi nồng nặc, nhưng thân thể tố chất, nhưng cũng đạt tới ma thú cấp cao trình độ. Hồi tưởng lại chính mình tại trên địa cầu nhìn Bảy Long Châu, Viêm Ngạo càng đánh càng hăng hái, từng cú đấm thấu thịt, tử khí cùng huyết nhục văng tung tóe. Ôn Dịch không còn sức đánh trả chút nào, chỉ phải bị động chịu đòn. Oanh, Viêm Ngạo tùy ý ra quyền, Bát Hoang Phá Diệt Diễm đem hai tay thiêu trong đó, không khí rung động, lại đem Ôn Dịch phần bụng đánh cái đại lỗ thủng đi ra. Bốn phía bảo trì không gian phong tỏa viêm tộc người trong, từng cái cao giọng hoan hô, làm cho Ôn Dịch ở trong lòng nghiêm khắc thăm hỏi đối phương người nhà. Bị một quyền đẩy lùi mấy trăm mét, Ôn Dịch biến mất, khóe miệng hơi có vẻ biến thành màu đen huyết dịch. Hắc hắc, cười, ngươi giết bất tử ta, buông tha đi, không bằng chúng ta. Còn chưa chờ Ôn Dịch nói xong, Viêm Ngạo lần nữa lấn người về phía trước, nóng người hoàn tất, kế tiếp, ta cần phải nhận chân. Ôn Dịch khẽ vuốt trên ngón trỏ nạp giới, hơi nheo mắt lại. Còn chưa thú nhận khôi lỗi, cánh tay trái chỗ liền truyền đến đau nhức, cánh tay lần nữa bị đánh thành huyết vụ. Ôn Dịch không để bụng, thậm chí còn muốn mở miệng chào phúng Viêm Ngạo vài câu. Chơi thật khá sao? Ôn Dịch thân thể đột nhiên run lên, có chút huyết vụ bị đối phương đánh ra không gian liệt phùng thắt cổ. Hắn không còn cách nào hoàn toàn thu về, nếu như tiếp tục như vậy nữa, có thể không gian không phải là bị phong tỏa ngăn cản rồi không? Loại này độ cứng, đối phương dĩ nhiên chỉ dùng thân thể liền đánh vỡ. Làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ là chân long con non hay sao? Ôn Dịch trong lòng kinh ngạc. Hắn ở đấu khí đại lục không còn cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng đối phương thân thể tố chất thực sự kinh động hắn. Nếu như hắn có ở đây không hoàn toàn tử khí biến hóa, vô cùng có khả năng trong cống ngầm lộn một vòng thuyền, không để ý tới mất đi huyết nhục. Ôn Dịch rất nhanh đem khôi lỗi phóng xuất, để cho bọn họ cùng Viêm Ngạo chiến đấu làm một đoàn. Tử khí biến hóa, nghĩ đến trước vị diện, tử khí hóa mình bị vị diện ý thức nhằm vào, Ôn Dịch liền không kiềm hãm được dùng mình một cái. Không được, không đến tối hậu quan đầu, tuyệt không có thể buông tha thổ dân nắm trong tay lực lượng. Ôn Dịch cắn răng, xem ra hắn cất kỹ đã lâu các loại đạo cụ, phải phái trên dụng tràng. Tự tay vừa lộn, Ôn Dịch trong tay xuất hiện một kỳ dị hộp gỗ. Cái hộp gỗ điêu khắc núi non tuấn thủy, đẹp không sao tả xiết, khiến người ta xem một nhãn thì có hãm sâu trong đó ma lực. Điểm dưới phục cổ thức cái nút, Ôn Dịch đem hộp âm nhạc hướng trên bầu trời ném đi. Xấu hổ hô lên, ở ta BGM trong, không ai có thể đánh bại ta. Viêm Ngạo cứng đờ, không chỉ là sợ với đối phương họa phong lớn đổi, hắn tốc độ ra quyền cũng rõ ràng mạn thượng rất nhiều. Hơn nữa này hộp âm nhạc liền tung bay ở song phương bầu trời. Thả cũng không phải là cái gì âm nhạc rượt gân, mà là như cao bằng sơn lưu thủy thông thường. Tiểu cay kê, ăn ta một phát cá mặn đột thứ. Đang ở Viêm Ngạo hãm sâu, chi âm chi kỷ, không thể tự kềm chế lúc, Ôn Dịch lại móc ra một cây trường mâu màu bạc. Trường mâu đầu nhọn, dường như cá mặn vậy lưu tuyến thân thể. Mắt cá chết càng là trực kích Viêm Ngạo sâu trong tâm linh. Ôn Dịch không có cách nào, đây là một cái đại lão học tai môn tổng hợp lại vị diện vũ khí chế tác, lại bỏ thêm một ít mình nguyên tố, cho nên mỗi lần sử dụng lúc cũng phải lớn tiếng hô lên đặc định ngôn ngữ tới. mới có thể giải phóng bảo cụ tên thật, mà Chui Trường Mâu đang gọi Cá Mặn Đột Thứ. Tuy là tên xấu hổ điểm, nhưng thắng ở giá cả mỹ lệ, lại công năng thực dụng. Tên gọi Cá Mặn Đột Thứ chủng loại, bảo cụ loại vũ khí hiệu quả. Chịu đến Cá Mặn Đột Thứ, tên thật giải phóng công kích sinh linh, sẽ rơi vào cưỡng chế trong hôn mê. Mê muội thời gian mời căn cứ cùng giai mê muội công thức tự hành tính toán. Tác dụng phụ, tự thân cảm thấy thẹn lực cộng một ghi chú. Địch nhân quá mạnh mẽ, làm sao bây giờ? Ăn ta một phát Cá Mặn Đột Thứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.